Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, giúp Ngụy Bồ Đề làm lựa chọn. Người đưa đỏ đại khái là muốn dùng phương thức như vậy để diễn tả hắn thành ý. Chỉ là Thạch Lỗi nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Hằng biểu hiện điên cuồng như vậy, nhưng lại có thể làm được như thế gió êm sóng lặng. Nhiều người như vậy mệnh tại trong miệng hắn phảng phất không đáng giá nhắc tới. Hắn lại tại sao phải kiên trì lôi kéo Thạch Lỗi? Chẳng lẽ chính là vì Thạch Lỗi dám định năng lực a? Nếu thật là như hắn nói, hắn lãnh đạo ám dạ chi đồng trợ giúp cái nào đó siêu cường quốc thống trị toàn bộ địa cầu, lại lấy nó mà thay vào nhượng ám dạ chi đồng trở thành chúa tể thế giới. Hắn căn liền không cần Thạch Lỗi bất kỳ trợ giúp nào. Đến lúc đó, trên cái thế giới này tất cả mọi thứ đều muốn phục vụ cho hắn. Thạch Lỗi nhìn xem bình tĩnh mặt ngoài ẩn giấu đi một khỏa như là dung nham đồng dạng sáng rực, thiêu đốt tâm người đưa đó. Nói, xác thực, ta còn cần trong tay ngươi một kiện đồ vật. Thạch tiên sinh một mực mở miệng, trừ ta cái mạng này, những vật khác ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Dù là món đồ kia không trong tay ta, chúng ta ám dạ chi đồng không phải liền là làm cái này à? Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, này chiếc thuyền đám, người đưa đỏ hơi sững sờ, lập tức cười lên ha hả. Thạch tiên sinh cũng coi trọng như vậy này chiếc thuyền đám. Xem ra ta vẫn là đoán đúng a. Ngài cùng Ích tiên sinh đối tổ chức cống hiến, tuyệt không chỉ là giám định đơn giản như vậy. Thuyền đám bên trong thật có dẫn trước tại thời đại này khoa học kỹ thuật a, tốt a. Tuy nhiên ta được đến chiếc này thuyền đắm đại giới không nhỏ. Nhưng nếu là Thạch tiên sinh mở miệng, vậy thì đưa cho ngài đi. Chỉ cần Thạch tiên sinh có thể đồng ý cùng ta liên thủ, hoặc là chỉ ít không đi đảo hướng nữ nhân kia bên kia, cái này đều là chuyện nhỏ. Thạch Lỗi vẫn như cũ không nghĩ tới người đưa đỏ hội đáp ứng như vậy dứt khoát. Có lẽ là hắn cho rằng hiện tại trên miệng đáp ứng đối với hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào đi, nhưng hắn cũng sẽ không biết. Hắn đáp ứng, liền mang ý nghĩa cùng Thạch Lỗi ở giữa đạt thành miệng hứa hẹn. Cái miệng này đầu hứa hẹn có lẽ liền pháp luật đều bất lực. Nhưng là tại Hắc Tạp nơi đó, liền mang ý nghĩa chiếc này thuyền đắm quyền sở hữu cùng vớt quyền tất cả thuộc về Thạch Lỗi sở hữu. Thạch Lỗi chỉ cần tìm ATM, cắm vào Hắc Tạp, biểu thị phục mệnh. Hắc Tạp liền sẽ nhận định Thạch Lỗi đã hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời này chiếc thuyền đắm liền sẽ theo người đưa đò triệt để không quan hệ, thậm chí trực tiếp biến mất tại hải đề. Người vì cái gì lo lắng như vậy? Ta đảo hướng các ngươi thủ lĩnh bên kia, Thạch Lỗi hỏi. Người đưa đò xoay người nhặt lên này bình rượu, uống một miệng lớn, nói, kỳ thực ta cũng không có lo lắng như vậy, thậm chí không có như vậy quan tâm. Nhưng là không chịu nổi trong tổ chức rất nhiều kỵ tường phái rất lợi hại để ý. Bọn họ thái độ nhìn như lập lờ nước đôi, nhưng trên thực tế rất rõ ràng. Nếu như ngài đảo hướng ta, bọn họ liền sẽ phụ thuộc vào ta. Nếu như ngài bảo trì trung lập, bọn họ cũng liền tiếp tục lưng chừng. Mà nếu như ngài biểu thị đứng tại thủ lĩnh bên kia, bọn họ cũng sẽ đảo hướng bên kia. Những người này buồn cười chiếm cứ tổ chức 3 phần trở lên. Bọn họ ủng hộ, có thể trợ giúp bất kỳ bên nào cấp tốc thu hoạch được tổ chức quyền khống chế. Thế nhưng là ngươi, hẳn phải biết, ta là người bình thường, không có đạo lý cùng ngươi cùng một chỗ điên, đúng không? Thạch Lỗi đã đang đánh giá 4 phía. Hắn biết người đưa đò không có khả năng không thối tha. Tùy tiện đáp ứng Thạch Lỗi điều kiện, chỉ có thể nói rõ hắn lưu có hậu thủ. Người đưa đỏ nhún nhún vai, cười nói, ta biết Thạch tiên sinh thân thủ rất tốt, thế là ta lại làm sao có thể một chút phòng bị đều không có liền đến theo Thạch tiên sinh nói. Chuyện phiếm đâu, Thạch tiên sinh, ngài không ngại nhìn xem ngài trên thân? Thạch Lỗi cúi đầu nhìn một chút, nơi ngực, một cái điểm sáng màu đỏ, đây là hồng ngoại ống ngắm ánh sáng, trước mắt còn có một đạo mơ hồ hồng quang đang lóe lên. Không cần phải nói, Thạch Lỗi cũng biết, còn có một thanh súng bắn tỉa, chính nhắm chuẩn tại trên trán mình. Cứu vãn thế giới anh hùng cũng không tốt làm. Hollywood tất cả đều là gạt người. Không ai có thể tại không kinh động toàn thế giới điều kiện tiên quyết cứu vãn cái thế giới này. Người đưa đỏ vỗ vỗ tay. Trong nước biển, chung quanh sở hữu hắc ám địa phương, đều có lờ mờ bóng người lắc lư. Không hề nghi ngờ, đây là người đưa đò thủ hạ. Súng bắn tỉa là uy hiếp. Mấy người này mới là cuối cùng động thủ đám người này. Thạch lỗi biết, chỉ ít người đưa đò cũng không dám tùy tiện giết chính mình. Nếu không, bao quát những chi đó cầm người khác cũng có khả năng phản đối hắn. Thạch lỗi đương nhiên là có chút hoảng. Bị hai chi súng bắn tỉa chỉ. Dù là hắn còn có một khỏa lam sắc viên thuốc, có thể để cho mình trở nên đau thương bất nhập. Đồng thời, thạch lỗi cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Mặc kệ người đưa đò có bất kỳ động tác gì, hắn đều phải ngay đầu tiên giúp cho phản kích. Phương pháp tốt nhất, đương nhiên là trong thời gian ngắn nhất, bắt lấy người đưa đò. Nhượng những người kia sợ ném chuột vỡ bình. Bóng đêm quá mức yên tĩnh. Có, chỉ là nước biển cọ rửa bãi cát thanh âm. Một trận du dương tiếng nhạc đánh vỡ mảnh này yên lặng. Lập tức địch thanh âm tại dạng này trong đêm lộ ra càng trầm thấp. Nam Sơn Nam, Bắc Hải Bắc. Thạch lỗi lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn thấy điện báo mã số là Ngụy Bồ Đề. Xem ra, Ngụy Bồ Đề thật bị ngươi cho phóng xuất. Thạch lỗi lắc lắc trong tay điện thoại di động. Người đưa đỏ cười cười. Lại nhún nhún vai. Nói, Thạch tiên sinh. Ngài hẳn là tin tưởng ta thành ý. Bao quát này chiếc thuyền đám. Ta trước nghe, thạch lỗi giải thích, nghe điện thoại. Cảm ơn ngươi. Ngụy Bồ Đề thanh âm có vẻ hơi khô khốc. Thạch lỗi dùng cực nhanh tốc độ nói ra. Ngươi hẳn phải biết mình bị giam lỏng chân thực nguyên nhân đi, chỉ ít tạm thời ngươi hẳn là sẽ. Không như vậy khư khư cố chấp còn muốn lại trở lại Hoa Hạ đi, thậm chí. Hẳn là cũng đã biết các ngươi ám dạ chi đồng nội bộ xuất hiện rất nhiều vấn đề đi, ngươi muốn cho ta trả lời ngươi này cái vấn đề. Ngụy Bồ Đề hỏi như vậy liền mang ý nghĩa nàng xác thực đã toàn đều hiểu. Ta không cần ngươi trả lời, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, tại người đưa đỏ cùng thủ lĩnh ở giữa, ngươi muốn lựa chọn người nào? A, ta còn có lựa chọn A, mặc dù là thủ lĩnh đem ta giam lỏng, nhưng người đưa đò lại chỉ là đang lợi dụng ta. Ta chẳng lẽ còn có thể lựa chọn người đưa đò? Người ta căn liền không có coi ta là chuyện. Mà thủ lĩnh cao cao tại thượng, ta cũng chỉ là gặp qua nàng một lần. Ta lựa chọn nàng hữu dụng a, thậm chí. Nếu như không phải ngươi nhắc lên. Ta nghĩ, vô luận là thủ lĩnh vẫn là người đưa đò. Chỉ sợ sớm đã đem ta cho quên đi. Thạch lỗi cười lắc đầu. Nói. Cũng không cần như thế tự coi nhẹ mình. Bất quá, đã ngươi cảm thấy ngươi không có lựa chọn, ta giúp ngươi làm lựa chọn như thế nào qua tìm các ngươi thủ lĩnh. Nàng hẳn là có lời muốn nói với ngươi. Nói xong, thạch lỗi cúp điện thoại. Người đưa đỏ đương nhiên nghe được hắn toàn bộ lời nói. Thậm chí ngay cả Ngụy Bồ Đề ở trong điện thoại những lời kia hắn cũng nghe được rõ ràng. Hắn tựa hồ lập tức lão mấy tuổi. Thật sâu thở dài, nói, Thạch tiên sinh, xem ra ngài hay là không muốn bảo trì trung lập a. Tuy nhiên ta chưa bao giờ gửi hy vọng ở ngài lại trợ giúp ta. Nhưng ngài tại sao phải cùng ta đối nghịch a? Nói chuyện. Người đưa đỏ làm ra một thủ thế. Thạch lỗi nhìn thấy chung quanh những hắc ảnh kia bắt đầu hướng phía chính mình vây tụ tới. Mà hắn trên ót, cùng chỗ ngực này hai cái điểm đỏ. Phảng phất sinh ra nhiệt độ cao, nhượng hắn cảm giác được nhiệt độ, thạch lỗi chậm rãi ngồi xuống đến, cầm lấy còn thừa lại hơn phân nửa bình rượu vang đỏ. Nhìn qua, hắn là muốn uống một ngụm, lãnh tĩnh một chút, nhưng trên thực tế, hắn lấy ra một viên cuối cùng lam sắc tiểu dược phiến, đem bỏ vào rượu vang đỏ ở trong. Lam sắc tiểu dược phiến, dính nước tức hóa, tửu đương nhiên cũng giống vậy. Tại nồng đậm dưới bóng đêm, dù ai cũng không cách nào trông thấy màu đậm bình rượu trong rượu vang đỏ. Bởi vì là màu lam viên thuốc hòa tan, sớm đã biến thành yêu diễm tử sắc. Dướn cổ lên, thạch lỗi đem rượu trong bình tửu xối tại trên đầu mình. Tại trong vòng một giờ, thạch lỗi đầu, cũng là một khỏa kim cương đầu to. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.